Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Uyên, phía sau truyền đến tiếng gọi của nữ tử. Đám bằng hữu Đông Cung đang khoác vai nhau lập tức chỉnh đốn tư thế. Họ theo hướng tiếng gọi quay đầu lại, liền thấy Khương Thư yểu mặc đơn giản nhưng khó che giấu vẻ diễm lệ rực rỡ chạy chậm về phía này. Hina Khương Thư yểu trong xương cốt vẫn luôn là tư tưởng của nữ tử hiện đại. Không cảm thấy nữ nhân không thể gặp nam nhân bên ngoài. Cho rằng đồng liêu của phu quân ăn uống xong phải đi. Nàng là thê tử lo liệu bữa tối tất nhiên phải ra tiễn khách. Vì là đêm hè, nàng mặc áo mỏng màu mát mẻ, tôn lên làn da trắng như tuyết, mái tóc đen búi cao, để lộ cổ trắng thon dài, rực rỡ trung ẩn chứa vẻ thanh lệ, bước nhỏ dưới ánh trăng chạy đến, như người trong tranh lạc vào trần thế. Đám bằng hữu Đông Cung ngẩn người. Tiên nữ, nàng là ai? Bá Uyên, Khương Thư yểu dừng lại bên cạnh Tạ Tuân, thở hổn hển nhẹ, sao khách đi rồi cũng không nói với ta một tiếng. Mọi người, vậy tiên nữ này là Khương Thị sao? Ngôn ngữ không thể miêu tả được cú sốc trong lòng đám người Đông Cung. Đâu rồi nữ tử diêm dúa đã nói? Đâu rồi vẻ thô tục không chịu nổi đã nói? Đâu rồi trang điểm dày đặc, thần thái khôi hài đã nói? Chỉ riêng nhan sắc thôi chưa đủ để khiến họ chấn động. Nhưng nghĩ đến tay nghề nấu nướng của nàng, mọi người hận không thể quay về ngày nàng cố tình rơi xuống nước quấn lấy Tạ Tuân năm đó. Cùng nhau nhảy xuống nước cứu nàng. Ai bảo nàng không xứng với Tạ Bá Uyên? Nếu nàng vẫn không xứng, vậy để Tạ Bá Uyên cô độc chọn đời đi. Kẻ ngốc vẫn còn đang chấn động sửng sốt. Người thông minh đã bắt đầu tranh thủ cơ hội. Chào tàu tử. Ô, tên vô liêm sỉ này là ai? Mọi người ngoảnh đầu nhìn lại. Lâm Thành cười rạng rỡ. Khương Thư yểu không quen biết Lâm Thành, nhưng đoán được hắn ta là ai. Gật đầu mỉm cười với hắn ta, rồi quay sang trách yêu Tạ Tuân. Khi ra đi sao không nói một tiếng? Ta còn định bảo bọn họ mang theo ít điểm tâm, lẩu dầu mỡ dễ sinh nóng trong người. Nói xong, nàng ngượng ngùng cười cười, lịch sự nói với Lâm Thành, ta đã chuẩn bị ít thức uống giải nhiệt, không biết có hợp khẩu vị không? Chưa dứt lời, Lâm Thành đã gật đầu lia lịa. Hợp, hợp, đương nhiên là hợp, đa tạ tẩu tẩu, dáng vẻ không ra thể thống gì. Thật chẳng muốn nhìn. Mọi người tỏ vẻ nghiêm khắc chê trách, rồi tranh nhau cất tiếng. Chào tàu tử, chào đệ muội. Đám người này đột nhiên mở miệng nịnh bợ chào hỏi, như hô khẩu hiệu quân sự vang dội oai phong, khiến Khương Thư yểu giật mình. Khương Thư yểu, mình quen thuộc với đám người này lắm sao? Thái tử chậm một bước, biểu muội à, tiếng gọi này đặc biệt nổi bật, khiến Khương Thư yểu nhìn lại. Thấy mặt thái tử, nàng vô cùng nghi hoặc, đây là ai? Nếu không nhầm thì con trai Lâm Quý Phi mới mấy tuổi thôi mà. 226. Gương mặt vô cảm của Tạ Tuân khẽ giật. Quá mất mặt, hắn vội vàng chuyển hướng chú ý của Khương Thư yểu. Khụ khụ, điểm tâm thì không cần đâu, bọn họ ăn no rồi. Khương Thư yểu chưa kịp mở miệng, mọi người đã kết thành liên minh. Phẫn nộ phản đối Tạ Tuân. Không no không no. Tẩu tẩu có lòng quá. Vất vả tẩu tẩu rồi. Ta thích nhất là điểm tâm. Tạ Tuân. Thôi ta bỏ cuộc. Thế là Khương Thư yểu sai nha hoàn bưng chè sâm bổ lượng đến cho họ. Nàng làm không nhiều, chủ yếu là để mình ăn. Vừa nghĩ tới liền múc cho họ một ít, mỗi người một chén chúc nhỏ, kèm theo thìa và ống hút. Chè sâm bổ lượng được nấu từ thảo dược tiên thảo. Sau khi nấu xong lọc bỏ bã, thêm nước gạo và bột mì nấu tiếp, để nguội sẽ đông lại thành dạng thạch đen trong suốt. Cắt hạt lựu cho vào bát, thêm lạc rang giã nhỏ, viên khoai môn, táo đỏ ngâm mật, nho khô và đậu đỏ nấu đường phèn. Cuối cùng rót một thìa lớn trà sữa, thanh mát giải nhiệt, giải khát mùa hè. Cách chương.